Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, Kiếm Bạch Tai, Côn Lôn Thanh Dương. Bạch Liên phủ chủ bỗng nhiên cười nói, Tinh Thần Viện chủ, ngươi chưa nói ra, muốn đánh cược ai là đầu tên đây? Tinh Thần Viện chủ cười ha ha, ta cá là Côn Lôn Tiên Tông đệ tử Trích, hái đến vòng nguyệt quế. Lời vừa nói ra, còn lại tông chủ không khỏi cau mày. Kiếm phủ chi chủ càng là cười lạnh nói, xem ra, Tinh Thần Viện đứng hàng 10 tông chi chưa? Tự nhiên có đạo lý. Tinh Thần Viện chủ nhân vật cỡ nào? Nhiều năm tôi luyện, tu dưỡng cực sâu. Hắn nghe vậy không giận, trái lại cười nói, biết người người trí, tự biết người minh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhưng nếu là Côn Lôn Tiên Tông chi chủ cũng tham dự đánh cuộc. Cuối cùng hai người các ngươi thắng lợi, những này tiền đặt cược về ai? Bạch Liên phủ chủ con mắt hơi chuyển động, cười khanh khách địa nói rằng, Tinh Thần Viện chủ liền vội vàng nói, ta không cần gì cả, chỉ cần khối này, ngọc thiết. Ngọc thiết là luyện khí thánh vật, mà Tinh Thần Viện lại có thánh lò. Chỉ cần được ngọc thiết, lại tập hợp bộ phận vật liệu, hoàn toàn có thể luyện chế không ngừng một cái thánh khí. Bản tọa đến tham gia chút náo nhiệt. Một tiếng hào phóng thanh âm của vang lên. Bàn Long Viện chủ run tay đem một cái nhỏ bình ngọc ném tới Cao Thiên Trung ương. Đây là một bình chân long thánh huyết. Bàn Long Viện chủ ngắn gọn địa nói rằng, đánh cực ta Bàn Long Viện đệ tử Thương Hải thắng lợi. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, phảng phất có vô cùng tự tin. Đại Hòa Thượng, Toàn Thư Sinh, hai người các ngươi không cá cược sao? Bạch Liên phủ chủ nói cười xinh đẹp. Cổ Thiện Viện chủ thấp tiên một tiếng Phật hiệu, người xuất gia có 7 giới, tham dẫn đầu giới, thiện tai, thiện tai. Thái Học Viện chủ lạnh lùng nói, ta không cá cược, hai cái vô vị gia hòa. Bạch Liên phủ chủ chuyển hướng còn lại người, Uy, Đế Tông chi chủ, còn có Bồng Lai, Côn Lôn Nhị Tiên Tông, chúng ta Tam Phủ Tứ Viện đều tỏ rõ thái độ rồi, liền còn lại các ngươi. Côn Lôn Tiên Tông bảo thuyền bên trong, một ánh hào quang bay ra, rơi vào giữa trường, kèm theo là Côn Lôn Tông chủ, đánh cực Côn Lôn Tiên Tông. Vệt hào quang kia là một thanh ngọc chế trường kiếm, đồng dạng có thánh uy tỏ khắp, là một thanh thánh khí. Bồng Lai Tiên Tông hắc long trong xe ngựa bay ra một con đen như mực sắc bình ngọc, đồng thời Bồng Lai Tông chủ nói rằng, đánh cực Bồng Lai Tiên Tông. Bồng Lai Tông chủ tựa hồ vô ý giải thích màu đen trong bình ngọc ra sao vật, mà cái khác tông chủ cũng không có người phát sinh nghi vấn, bởi vì Bồng Lai Tông chủ bộ mặt liền bù đắp được một cái thánh khí. Đế Tông chi chủ ở Nhất Bắc Phương tôn vị trên trầm mặc một lúc lâu. Hắc Long xe ngựa bên trên, Bồng Lai Tông chủ bỗng nhiên trầm thấp phát sinh một tiếng cười gằn. Không biết là cười Đế Tông nhân tài héo tàn, vẫn là cười Đế Tông chi chủ lo được lo mất. Cái khác 8 vị tông chủ, tuy rằng đều không có lên tiếng, nhưng bọn họ trong lòng, chưa chắc không có cười gằn. Đế Tông chi chủ, cuối cùng mở miệng, bản tọa đánh cuộc, liền đánh cược Đế Tông đệ tử, nhất định có thể thu hồi trạng nguyên. Hắn từng chữ địa nói rằng, lập tức ném ra một con cẩm tú túi ra. Thần tàng túi, có tông chủ thấp giọng kinh ngạc thốt lên. 9 đại tông chủ, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Thượng phẩm thánh khí, lại cam lòng. Kiếm phủ chi chủ môi miệng khẽ nhúc nhích, nứt ra 8 chữ, tự thành một giới, nửa cái bí cảnh. Bồng Lai Tiên Tông chi chủ, đồng dạng nói ra đánh giá, mở thêm khẩu đạo. Đế Tông chi chủ, hà tất giữ gìn một hư danh, một lần đánh cuộc mà thôi, không cá cược cũng được. Côn Lôn Tông chủ con ngươi càng sáng hơn, cười gằn nói rằng, nếu không có nhiều lần đánh cuộc, đem hạ phẩm, trung phẩm thánh khí thua sạch, hắn sẽ làm khó đến lấy thượng phẩm thánh khí đến đánh cược. Xin khuyên một câu, Đế Tông chi chủ, vẫn là lấy về đi, nếu là bại bởi ta, ta sẽ không trao trả. Hai vị thực sự là một mảnh lòng tốt. Bạch Liên phủ chủ cười khanh khách địa nói rằng, kinh các ngươi như thế một chen nhau đổi tiền mặt, Nói vậy đế tông chi chủ cũng không còn cách nào phủ nhận cái này tiền đánh cuộc chứ. Không biết Bạch Liên phủ chủ vì sao không muốn đặt cược, lẽ nào cam tâm làm một khán giả? Tinh thần viện chủ bỗng nhiên mở miệng nói rằng, Bạch Liên phủ chủ lấy một loại lười biếng tư thái, ngồi ở hoa sen bảo trên đài, nói cười dịu dàng địa nói rằng, ta trong túi ngượng ngùng, không thể so các vị tông chủ phóng khoáng, loại này đấu rộng đánh cuộc, tự nhiên là không tiền vốn tham dự, có điều, làm một nhân chứng, ngược lại cũng có khác thú vị, hì hì, nếu đánh cuộc đã định, đế tông chi chủ, đem tiểu thiên lộ lúc này tình cảnh, thả ra để đại gia quan sát làm sao? Côn Lôn tông chủ hờ hững nói rằng, không sai, bản tọa đã không kịp đợi. Thiên sách phủ chủ âm thanh leng keng, đợi chút chốc lát, đế tông chi chủ tay áo lớn dương lên, nhất thời trên trời cao từng đóa mây khói tản ra. Lộ ra xanh thẳm thiên không, dường như bị thanh thủy tắm ngọc thạch, ngay sau đó, xanh thẳm thiên không hóa thành hơn 1000 khối màn hình. Hơn 1000 mặc cảnh tượng đặt ngang hàng xuất hiện, lít nha lít nhít, lấy chư vị thị lực, tự nhiên có thể đem tùy ý một khối màn hình nhìn rõ rõ ràng ràng. Đế tông chi chủ từ tốn nói, nếu là muốn cho còn lại đồng đạo chú ý tới một cái nào đó khối trong màn ảnh nội dung, chỉ cần đối với hắn truyền vào huyền lực liền có thể phóng to. Cùng lúc đó, ở màn ảnh khổng lồ phía bên phải, một mặt bảng danh sách treo lên thật cao. Đó là tiểu thiên lộ người thí luyện được điểm bảng danh sách. Hiện tại, này 1000 tên hậu bối chính đang độ tiểu thiên lộ cửa thứ nhất. Cửa này sẽ biến ảo ra đồng nhất loại cảnh tượng, thử thách vượt ải người thực lực. Đế tông chi chủ nói rằng, cửa ải bên trong sẽ xuất hiện đủ loại kẻ địch, thực lực cũng từ kém đến mạnh. Cứ thế mà suy ra, mỗi một nhóm kẻ địch ở đánh giết sau khi đều có thể thu được tương ứng điểm. Xông qua được cửa ải càng nhiều, được điểm càng cao. Lúc này, phía bên phải bảng danh sách bên trên đã hiện ra lít nhà lít nhít tên. Những tên này sau khi được điểm con số còn đang không ngừng nhảy lên. Thứ tự phương diện cũng lúc đó có chập trùng. Kiếm phủ chi chủ trên mặt lạnh lùng, lộ ra một nụ cười. Hiện nay xếp hạng thứ nhất là kiếm phủ đệ tử, tên là Diệp Bạch Tai. Điểm rõ ràng là 1000 chỉnh. Hắn chú ý cái kia 1000 khối màn hình, lấy thế tôn cấp tâm niệm, cấp tốc từ trong tìm được rồi Diệp Bạch Tai khung cảnh chiến đấu. Chỉ thấy Diệp Bạch Tai hai tay luân chuyển, như đánh đàn bình thường địa bấm xuất đạo đạo thủ quyết. Một chùm chói mắt mưa ánh sáng rội mà ra, trước mặt từng con rực hổ hung thú dồn dập kêu rên bên trong ngã lan. Cuối cùng một con rực hổ hung thú ngã xuống, Diệp Bạch Tai được điểm, trong nháy mắt nhảy tới 1,500 phân. Khinh thường quần luân, tinh thần tông chủ quát lên, đế tông chi chủ, cửa thứ nhất điểm làm sao thống kê? Vì sao đầu bảng Diệp Bạch Tai đến 1,500 phân? Dẫn trước người thứ hai Liễu Thanh Dương 900 phân. Dựa theo đánh chết kẻ địch phân chia, đợt thứ nhất địch nhân là 100 phân. Làn sóng thứ hai 200 phân. Cứ thế mà suy ra, đế tông chi chủ trầm giọng nói rằng, thì ra là như vậy. Diệp Bạch Tai kiếm thuật tinh diệu, lực sát thương mạnh mẽ, vì lẽ đó phía trước mấy làn sóng nhỏ yếu kẻ địch bị giết lên nhanh nhất, một lần giết tới đệ ngũ sóng. Ở đây tông chủ chúng cũng không phải kẻ ngu si, rất nhanh hiểu rõ nguyên nhân. Mặt sau kẻ địch thực lực mạnh mẽ, hơn nữa phân xứng đáng sẽ càng ngày càng cao. Đó mới là thấy rõ ràng thời điểm. Kiếm phủ đệ tử, lực công kích xác thực mạnh mẽ. Có điều cửa thứ nhất, hiển nhiên cần lâu dài tác chiến năng lực. Tinh thần viện chủ mỉm cười nói, Côn Lôn tiên tông thiên hạ chính tông, chỉ cửu chiến lực đương đại đệ nhất. Vì lẽ đó, bản tọa vẫn như cũ xem trọng Côn Lôn tiên tông đệ tử Liễu Thanh Dương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.